Chương 1876, sắt thép quái vật, cầu toàn định. Chương 1876, sắt thép quái vật cầu toàn định mà ở khán đài trên chỗ ngồi, giờ xì đang ở hướng cùng với chính mình sư phó phát ra nghi vấn. Sư phụ, liên quan tới đọc sự tình, không thể đối với bọn họ nói sao? Giờ xì trên mặt toát ra biểu tình nghi hoặc đến, hướng về in hỏi. Bởi vì, hắn cũng không phải ngu ngốc kia mà. Hắn tự nhiên có thể cảm giác được, chính mình thoại ngữ sẽ bị cắt đứt, chẳng qua là bởi vì mình sư phó không muốn để cho mình nói ra có quan hệ niệm sự tình tới mà thôi. Điểm này, giờ si có thể vô cùng khẳng định kết luận. Bởi vì, hắn cùng sư phó của mình nhưng là chung sống thời gian rất lâu. Bất quá, nghe hắn thoại ngữ, in cũng là hơi lắc đầu sau đó, lại gật đầu. Có thể, nhưng là không thể. In nói một ít giờ si nghe không hiểu đồ đạc. Có thể, nhưng là không thể như vậy, sư phụ, đến cùng có thể hay không đâu? Giờ si biểu thị chính mình đầu nhỏ có chút không đủ dùng, mở to hai mắt tiếp tục truy vấn lấy. Chí ít hiện tại không thể. Dù sao, chúng ta còn không biết bọn họ chân chính tâm tính cùng lai lịch được rồi, những lời này nói cho ngươi nghe, ngươi hiện tại cũng là nghe không hiểu. Ngươi chính là ngoan ngoãn xem trận đấu a, bọn họ trận đấu muốn bắt đầu. In chỉ hướng sân đấu phương hướng, hướng về giờ si nói rằng. Mà nghe cùng với chính mình sư phụ thoại ngữ, giờ si cũng biết tiếp tục hỏi, cũng là không có kết quả. Hơn nữa, hắn chính là hết sức tò mò Trương Tường nói có quan hệ với chim non đậu đậu rất lợi hại, gặp được đậu đậu là đối thủ muốn cẩn thận thoại ngữ, vội vã là đem ánh mắt chuyển tới tràng địa thượng mặt. Mà đồng thời, loa lớn cùng màn ảnh lớn mạc chi thượng, cũng là hiện ra Trương Tường cùng chim non đậu đậu ảnh chụp, còn có bọn họ đối thủ ảnh chụp tới. Được rồi, 599 hào, 600 hào, cùng với 299 hào, 488 hào, mời lên tràng loa lớn bên trong nhớ lại một cái kia chỉ nghe bên ngoài tiếng không nghe thấy kỳ danh người chủ trì thanh âm tới. Đệ 599 hào cùng 600 hào, tự nhiên là chỉ Trương Tường cùng chim non đậu đậu. Bởi vì, hai người bọn họ là cùng nhau ghi danh, vẫn là cùng một cái đội ngũ. Còn như 299 hào cùng 488 hào, tự nhiên là một cái kia bắp thịt lão cùng một cái kia đấu vào tay. Ở giờ xì trong tầm mắt, Trương Tường chỉ là tiến tới chim non đậu đậu trước mặt, hình như là nói mấy câu, liền chính mình hướng về sân so tài đi tới. Điều này làm cho giờ xì không khỏi là có chút lo lắng. Dù sao, chim non đậu đậu hình thể mặc dù là khổng lồ, nhưng là so ra kèm cái kia thân cao có 8 thước, vòng eo cũng có 8 thước một cái kia đại bản tử đấu vật tay a được rồi, ở nơi này một cái thời điểm, để cho chúng ta đem ánh mắt quay lại đến rồi Trương Tường trên người. Đang ở Trương Tường ảnh chụp xuất hiện tại màn ảnh lớn mạc chi thượng, cái kia hai cái phách lối tên, cũng là vẻ mặt vô địch đạp chân đến trên đài thời điểm, liên tiếp tiếng kinh hô cũng đã là vang lên. Hoa, thật là cao a ngươi xem, một người không ngừng cao, còn rất béo a ngươi biết cái gì cái kia không phải mập, vậy cũng là bắp thịt tới. Nhân ra, nhưng là phi thường nổi danh một cái đấu vật tay a không thể nào đâu, nếu là một người kẻ cơ bắp còn có nói, thế nhưng hắn như vậy mập, không phải là đồ vật tuyển thủ sao ha ha, bạn thân, ngươi cái này không hiểu a hai người bọn họ nhưng là được xưng bạt kỳ á nước Cộng hòa hai đại siêu cấp đấu vật tuyển thủ a hai đại siêu cấp đấu vật tuyển thủ đúng vậy a. Một cái được xưng phòng ngự vô địch, không người có thể ngã sắp xuống, dựa vào một thân nhìn như là thịt béo, nhưng trên thực tế, cũng là lợi dụng tu luyện một môn đặc thù tá lực võ thuật, lợi dụng thịt béo dưới là ẩn chứa bắp thịt đặc thù rung động kỹ xảo, đến đem lực lượng của địch nhân thao xuống, cùng với lợi dụng tự thân cái kia nặng đến 500 kg thể trọng làm vũ khí đánh bay hoặc là đè chết đối phương, liên tục đánh bại 33 cái nổi tiếng đấu vật tay. Bị quốc vương ban cho nhục đạn chiến xa cái này một cái danh hiệu lẹ phổ cái kia. Mà đổi thành bên ngoài một cái có thể đem bắp thịt tạm thời ngạnh hóa, trở nên liền đao thương đều khó đâm vào đi, lực lượng có thể so với dã chư sống tới, đã từng tức giận đứng lên, đụng thủng chừng 20cm dày tường, đã từng đem một cái đấu vật tay thân thể cho xé rách thành hai nửa, cũng là liên tục đánh bại 33 cái nổi tiếng đấu vật tay, được ban cho dư sắt thép quái vật xưng hô IALE cái kia. Chơi ạ, bọn họ lợi hại như vậy, bọn họ đối thủ nhất định là nhất định phải thua đúng vậy à, để cho chúng ta vì bọn họ đối thủ mặc niệm một phút đồng hồ a ha ha ngươi còn giả trăng cái gì a người nào không biết, ngươi là thích nhất xem huyết tinh tràng diện tên, nhất định là tại vụng trộm mặt hài lòng a ha ha bị ngươi xem mặc đâu đúng. Chúng ta nhanh đi đặt tiền cuộc A tầng thứ nhất này tuy là đặt tiền cuộc định mức có chút hơi, nhưng thắng định hai trận, vẫn có thể kiếm bao nhiêu liền. Kiếm bao nhiêu A thuận tiện đi mua một ít thức ăn trở về đi, vừa ăn, một bên xem cái này một loại kính bạo tràng diện mực có đã nghiền đâu ha ha, chính là sợ hai tên kia đối thủ, vừa lên tới liền đầu hàng A như vậy, sẽ không ý tư A ở vòng ngoài tràng bên trên, mọi việc như thế thoại ngữ không ngừng đang vang lên. Không chút nào thương hại những cái này bị đánh bại, máu me đầm địa, thậm chí là tay chân bị bẻ gãy ra hỏa. Bọn họ có chỉ là hoan hô, tiên huyết cùng tàn nhẫn để bọn họ càng thêm hưng phấn. Bởi vì, ở đây dưới liều mạng nhân không phải bọn họ. Nhìn dưới trận mọi người đang liều mạng, bọn họ có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Cảm thụ được những thứ này, Trương Tường đột nhiên có chút khó chịu đứng lên. Được rồi. Rời đi thời điểm lại lớn na ho một hồi A Trương Tường liếc mắt một cái trên khán đài những cái này nhiệt huyết sông lên đầu. Cơ giới ni đang ở đặt tiền cuộc khán giả, bĩu môi nói rằng. Mà ở cái này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là bước lên giao chiến lôi đài. Chỉ bất quá, nhìn là Trương Tường thân ảnh. Một cái kia thân cao ước chừng là hơn 2 thước bắp thịt của lão, cũng là giữ tợn nở nụ cười. Ha ha nguyên lai là cái này một cái tiểu đậu nha A lão thiên có mắt. Để cho ta một lần nữa gặp được ngươi. Tiếp đó, ngươi cũng không nên đơn giản đầu hàng A ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi một cái tiểu đậu nha cao chừng hơn 2 thước bắp thịt của nam, có sắt thép quái vật ý A L E vậy, lộ ra nụ cười dử tận đến, hướng về Trương Tường nói rằng. Bất quá, Trương Tường cũng là có chút khinh thường một cố. Cắt, còn không biết là ai ngược ai đó Trương Tường làm bộ ra khỏi một bộ nghẽ mới sinh nụ không sợ cọp bộ dạng. Mà quả nhiên, đối phương quả nhiên là bị chọc giận. Ha ha thú vị, thật sự là quá thú vị. Xin yên tâm đi, tiếp đó, ta sẽ không để cho ngươi đơn giản đầu hàng. Giống như là ngươi muốn đầu hàng, ta cũng sẽ không để ngươi đầu hàng. Ta sẽ từng quyền ở trên người của ngươi ấn xuống con dấu sau đó, ở từng điểm đem những cái này con dấu cho xé rách xuống bắp thịt lao trong mắt tốc biến qua một đạo lệ mang, hai tay nắm chặt, phát ra bùm bùm thanh âm tới. Đợt. Cầu thạ, cầu toàn định, cầu vượt 910.